Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, Kiếm Mạch Thần Thông Dị Thường. Chương 227, Kiếm Mạch Thần Thông Dị Thường tàng bảo đồ ra thú biên giới nâu đen. Tựa hồ khá là lâu lắm rồi, triển khai ước ba thước vuông, bên trên núi non sông ngòi cây rừng đều vẽ được vô cùng rõ ràng. Ở một tòa trong núi lớn, một cái chấm đỏ vô cùng bắt mắt, tựa hồ là bảo tàng chỗ, bất quá trên bản đồ sơn hình không có khác biệt lớn. Lại không có văn tự đánh dấu, vô cùng khó có thể phân biệt, bất quá có một đầu sỏ xuyên qua toàn bộ bản đồ. Chảy qua vài tòa đại sơn dòng sông vô cùng bắt mắt, có thể làm thành vật tham chiếu, theo Diệp Chân biết. Hắc Long vực bên trong, loại này chảy qua vài tòa đại sơn vẫn như cũ như nước chảy dòng sông cũng không lớn. Tại Hắc Long vực bên trong, chỉ có Hắc Thủy, Thăng Long Giang, Phù Hồng Hà ba đầu đại giang hợp đặc thù. Nhưng là tại đây ba đầu đại giang bên trong, ngắn nhất Hắc Thủy cũng dài đạt 18 vạn dặm, ngang qua hai nước, vô cùng khó có thể phán đoán. Có điều ở tòa năng đại sơn chỗ, trên bản đồ sông lớn uốn lượn phân ra bốn đầu nhánh sông. Trong đó một đầu nhánh sông lại là ngang phân lưu, rất có đặc thù, Diệp Chân liền coi đây là đặc thù. Tại quân dụng địa hình linh đồ bên trên cẩn thận so với nó. Nhưng coi như Diệp Chân có quân dụng địa hình linh đồ, tìm ra cái này bốn chi nhánh sông đặc thù cũng là hết sức gian nan. Không gì khác, quân dụng địa hình linh đồ quá lớn, từng cái so sánh với nhau đi, là một cái phi thường khổng lồ lượng công việc. Có điều, so với Vương Hưng Nghiệp không có đầu mối, Diệp Chân tìm chút thời giờ, chung quy có thể tìm ra. Cuối cùng, Diệp Chân đã tập trung vào hai nơi rất tương tự địa điểm. Một là ở vào Phù Hồng Hà Trung Bộ, Cổ An Quốc Tây Bộ An Thai Sơn ở trong. Nơi đó, Phù Hồng Hà phân ra bốn đầu nhánh sông, trong đó một đầu là ngang phân lưu, hơn nữa cái khác nhỏ xíu vật tham chiếu cũng phi thường giống nhau. Một chỗ khác lại là ở vào Thăng Long Giang phần đuôi, Huyễn Thần Đế Quốc cảnh nội Dã Lan núi, nơi đó đồng dạng có Thăng Long Giang bốn đầu nhánh sông. Nhỏ xíu vật tham chiếu so với An Thai Sơn nơi đó hơi có khác biệt. Nhưng là cái này tàng bảo đồ là nhân công vẽ tay, có chỗ sai số là phi thường bình thường. Diệp Chân lần này đi ra ngoài chủ yếu là vì tìm kiếm sớm đột phá đến hóa linh cảnh thời cơ. Hơn nữa bởi vì Hắc Thủy Quốc gần trong vòng 1-2 năm sẽ nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng không chủ động bốc lên chiến sự, cho nên Diệp Chân thời gian rất sung túc. Hơn nữa từ trên bản đồ xem, cái này hai nơi có thể là tàng bảo địa điểm đại sơn, đều xem như tiện đường, có chỗ sai lầm cũng không phải quá xa. Diệp Chân muốn đến Huyễn Thần Đế Quốc liền phải từ Kiếm Nguyên Đế Quốc thay đổi tuyến đường, đi ngang qua Cổ An Quốc về sau mới có thể đến đạt. Mà thứ nhất chỗ hư hư thực thực tàng bảo địa điểm An Thai Sơn, trên cơ bản liền là nhỏ lừa gạt một chỗ ngoặt. Đoạn đường này chạy đi cũng là không thú vị, có bảo đồ tầm bảo cũng có thể giải cái buồn bực. Nghĩ như thế, Diệp Chân cứ dựa theo chính mình tức định lộ tuyến tiến về Cổ An Quốc. Có điều, Diệp Chân lại là đánh giá thấp một thân một mình ra cửa độ khó. Dù là trong tay có quân dụng địa hình linh đồ, cũng thường xuyên lạc đường cùng đi nhầm đường. Thậm chí ngay cả thay đi bộ quỷ nhãn ngọc sư tử cũng bởi vì đi nhầm đường lâm vào yêu thú đang bao vây, bị yêu thú cho xử lý. Cuối cùng, Diệp Chân vẫn là dựa vào Vân Dực Hổ phá vòng vây. Coi như là cưỡi Vân Dực Hổ tiểu miêu, Diệp Chân cũng không dám bay cao. Trên bầu trời yêu thú càng thêm đáng sợ, nhất là tại Diệp Chân kiến thức trên trăm con địa giai hạ phẩm phi hành yêu thú kim quang nhạn vút qua ấy, thế sợ tới mức Diệp Chân cũng không dám lại cưỡi Vân Dực Hổ ở trên trời nghênh ngang phi hành. nếu không phải Diệp Chân xem thời cơ nhanh, lại cùng Vân Dực Hồ Tiểu Miêu tâm ý tương thông, trực tiếp mệnh lệnh Vân Dực Hồ thẳng đứng hạ xuống mặt đất. Đáng sợ Diệp Chân không chết ở sóng to gió lớn ở trong, lại phải bị một đám phi hành yêu thú muốn tiêu diệt. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh tận lực giao phó, cũng không phải không có lý do. Tự hành chạy đi 5 ngày, đi nhầm lộ trình vượt qua 3.000 dặm về sau, Diệp Chân không thể không đuổi tới Kiếm Nguyên Đế Quốc, một tòa thành trì bến tàu ở trong. Chuẩn bị cưỡi giao thông công cộng công cụ. Giao thông công cộng công cụ hơi chậm một điểm, nhưng cuối cùng không đến mức lạc đường, cũng sẽ không quá mức vất vả. Hắc Long vực bên ngoài giao thông công cộng công cụ Diệp Chân không rõ ràng, nhưng là Hắc Long vực bên trong giao thông công cộng công cụ có 3 loại. Một loại là có thể không nhìn trong nước yêu thú có thể trên mặt nước an toàn chạy hải thú thuyền. Trên đời này, yêu thú sinh sôi chỉ có 2 nơi. Một là rừng sâu núi thảm, hai liền là giang hà hồ hải. Càng lớn giang hà hồ hải, sinh sôi đi ra yêu thú càng cường đại. Bất quá, trong nước yêu thú lại cũng không phổ biến. Một là bởi vì giang hà hồ hải khổng lồ, vạn vật sinh sôi, bên trong yêu thú chưa bao giờ thiếu đồ ăn. Thứ hai, rất nhiều trong nước yêu thú cũng không thể hoặc là không nguyện ý rời đi mặt nước. Trong nước yêu thú không lên lục địa, cũng không đại biểu trong nước yêu thú không thương tổn người. Nếu là võ giả hành kinh đến thủy vực, liền sẽ lọt vào trong nước yêu thú vô tình công kích. Dưới tình huống bình thường, trong nước yêu thú phải so sơn lâm yêu thú khủng bố. Võ giả chính giữa liền có thà tiến 10 ngọn núi, không đạp nửa bước nước thuyết pháp. Bất quá trí tuệ con người là vô cùng. Có đại năng săn giết trong biển cự hình yêu thú, dùng trong biển cự hình yêu thú xương cốt làm thành thuyền biển. Cự hình yêu thú dù chết, nhưng là hắn xương thú ở trong, nhưng như cũ tản ra vô cùng uy áp, khiến cho trong nước yêu thú không dám chút nào tới gần. Dùng cái này cam đoan an toàn, hơn nữa trong nước yêu thú xương thú cùng thủy hệ linh lực có cực kỳ tốt lực tương tác. Do Cao Minh trận pháp sư ở tại bên trên luyện thành một ít trận pháp, tốc độ tiến lên cũng là phi thường kinh người. Đây là có thể không nhìn trong nước yêu thú hải thú thuyền lai lịch, cũng là Diệp Chân chuẩn bị cưỡi giao thông công cộng công cụ. Kỳ thật so với hải thú thuyền, lục địa yêu thú phi xa cùng không trung đà điều tốc độ càng nhanh hơn, thư thích hơn một ít, nhưng đều không thích hợp Diệp Chân. Không gì khác, Diệp Chân theo mang theo Vân Dực Hổ Tiểu Miêu, vô luận là lôi kéo yêu thú phi xa yêu thú cùng không trung đà điểu. Hắn phẩm giai đều so Vân Dực Hổ Tiểu Miêu thấp không ít. Nếu là Vân Dực Hổ Tiểu Miêu đi qua, những cái kia yêu thú lập tức liền sẽ biến thành nhuyễn chân tôm. Diệp Chân chỉ có thể lựa chọn hải thú thuyền. Hải thú thuyền cũng chia là hơn loại đẳng cấp. Diệp Chân ngồi, tự nhiên là nhanh nhất tốt nhất hải thú thuyền. Hoành Hải Hào là một chiếc thiên cấp hải thú thuyền. Nghe nói, chế tác Hoành Hải Hào yêu thú chi cốt là một đầu đường dài vượt qua 500 mét băng viêm hải mã vương xương thú. Hắn phẩm giai đạt đến kinh khủng thiên giai trung phẩm. Thiên giai thủy thú xương thú chế luyện hải thú thuyền, có thể đủ hoành hành giang, hà, hồ tam đại thủy vực, liền là trong biển, chỉ cần không thâm nhập đến biển cả chỗ sâu, cũng là cực kỳ an toàn. Hơn nữa tốc độ nhanh vô cùng, thật đuổi hóa linh cảnh võ giả tốc độ phi hành, tốc độ cao nhất tiến lên dưới, một canh giờ có thể cuồng lướt 500 dặm, một ngày một đêm công phu, xem dòng nước tốt xấu, chạy đi 5.000 dặm là không có bất cứ vấn đề gì. Có điều, có lẽ là thực lực võ giả thoái hóa. Hiện nay, có thể săn giết thiên giai hải thú cường giả cơ hồ không có. Giống cái này thiên cấp Hoành Hải Hào, chế thành đã hơn 100 năm. Gần trăm năm nay, mới xuống nước thiên cấp hải thú thuyền. Cơ hồ không có, Đương nhiên, muốn đạp vào Hoành Hải Hào dạng này thiên cấp hải thú thuyền, tốn hao là phi thường lớn. Một chiều vé tàu hoàng kim 5.000 lượng, cơ hồ là một cái tiểu gia tộc tất cả tư sản. Bình thường người trên căn bản không tầm thường. Đương nhiên, đối Diệp Chân mà nói, nhưng không có cái gì. Trịnh gia, gian phòng của ngươi Hào là tầng 5 đinh tự hào. Trịnh gia, bởi vì Hoành Hải Hào chủ yếu là vận chuyển hàng hóa làm chủ. Tầng 1, 2, 3 chủ yếu là hàng hóa chuyên chở, là cấm khách nhân đặt chân. Tầng 3 trở lên, Trịnh gia tùy ý, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Mặt khác, trong phòng bên cạnh an bài có một cái chuyên môn hầu hạ Trịnh gia thị nữ. Vô luận Trịnh gia có nhu cầu gì, nàng đều có thể thỏa mãn ngươi. Nếu như Trịnh gia không thích, tiểu nhân có thể cho Trịnh gia đổi, nhất định sẽ làm cho Trịnh gia thỏa mãn. Diệp Chân vừa lên thuyền, một cái quản sự dẫn Diệp Chân tiến lên thời điểm, cho Diệp Chân nói về Hoành Hải Hào bên trên một ít chú ý hạng mục. Về phần tại sao xưng Diệp Chân là Trịnh gia, đây là Diệp Chân bên ngoài hành tẩu dùng tên giả. Trịnh Diệp, Diệp Chân, Trịnh Diệp, đơn giản thuận tiện, không thể không nói, cái này 5.000 lượng hoàng kim hoa vô cùng đáng. Hoành Hải Hào trong phòng khách, quả thực là cực điểm xa hoa, chân quý mềm mại yêu thú da lông, chiếu sáng dùng chính là thất thải oánh quang thạch, không có mảy may hơi khói. Mới vừa vào cửa, một người tuổi trẻ xinh đẹp thị nữ liền quỳ rạp trên đất, miệng nói chủ nhân, ngẩng đầu lên, Trịnh gia, người thị nữ này ngươi có thể thỏa mãn, không hài lòng tiểu nhân liền cái này cho ngươi thay. Thị nữ ứng thanh ngẩng đầu thời điểm, cái kia quản sự phi thường nịnh nọt nói, chỉ nàng, không cần đổi, tốt, không có việc gì không nên quấy rầy ta, ta muốn tu luyện. Quản sự nịnh nọt thần sắc trì trệ, một thỏi 10 lượng hoàng kim liền bay đến trong tay hắn. Lập tức vui vẻ ra mặt lui ra ngoài, ngươi cũng đi ra ngoài đi, ngoại trừ một ngày 3 bữa bên ngoài, không có ta triệu hoán, đừng tới quấy rầy ta. Diệp Chân câu nói này là đối thị nữ kia nói, cái kia Trịnh quản sự đã nói được rất rõ ràng, thị nữ này Diệp Chân muốn làm gì đều có thể, có điều Diệp Chân lại không hứng thú kia. Diệp Chân giao phó, cái này xinh đẹp thị nữ thần sắc ngẩn người, Diệp Chân vậy không cho hoài nghi khẩu khí, lại làm cho nàng có chút thất vọng đi ra khỏi phòng. Thật vất vả đụng phải người trẻ tuổi hào khách, lại không động tâm, dừng lại nửa ngày công phu, Hoành Hải Hào liền dương buồm xuất phát. Vậy nhanh lên thật sự là nhanh chóng, nhanh đồng thời, lại vô cùng bình ổn, để trong phòng tu luyện Diệp Chân cảm giác không thấy mảy may chấn động, bởi vì không cách nào ngưng tụ linh lực hạt giống. Diệp Chân ngũ chuyển dưỡng nguyên công pháp cũng đã tu luyện tới đỉnh cấp. Diệp Chân mỗi ngày làm, chỉ có thể là ngưng tụ linh lực hạt giống mà chịu đựng linh lực. Nếu là không cách nào tìm được Uẩn Linh Đan hoặc là Ngọc Linh Thảo, không thể sớm ngưng tụ linh lực hạt giống, cái kia Liêu Phi Bạch nói khổ tu 5 năm ngao luyện linh lực lấy ngưng tụ thành linh lực hạt giống phương thức chính là Diệp Chân lựa chọn duy nhất. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Hoành Hải Hào ở trên mặt nước cũng là nhanh chóng. Trong nháy mắt, Hoành Hải Hào đã tại lơ lửng đỏ trên sông đi tiếp 6-7 ngày. Hành trình đã có 3-4 vạn dặm, có điều còn đang kiếm Nguyên Đế quốc cảnh nội. Theo như cái kia quản sự thuyết pháp, còn nữa cái 3 ngày thời gian, liền có thể rời đi kiếm Nguyên Đế quốc, tiến vào Cổ An quốc cảnh nội. Tại Cổ An quốc bên trong xuôi theo thủy hành tiến chừng 10 ngày, liền có thể đến Diệp Chân nói An Thai Sơn phụ cận. Tại bong thuyền thấu khẩu khí, thổi thổi sông gió về sau, Diệp Chân định quay lại gian phòng tiếp tục tu luyện. Vừa mới xoay người nháy mắt, một đạo vô cùng khí thế bén nhọn đột ngột từ trong hư không tóe hiện, để Diệp Chân cả người lông tơ đều nổ. Diệp Chân trong nháy mắt cảnh giác, tay phải nhanh như tia chớp ấn vào trên chuôi kiếm nháy mắt. Chấn kinh chi sắc lần nữa từ Diệp Chân trong mắt hiển hiện. Ông, Diệp Chân thể nội, cái kia chú thành nửa mạch thần thông thứ nhất kiếm mạch. Không tự chủ được nhảy loạn một cái, Diệp Chân kinh hãi, hắn vừa rồi có thể không có thôi động kiếm mạch thần thông. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.